Chương 334, ca ca, ta che chở ngươi, 17. Mẹ, tiểu giã chủng, cũng dám khí mẹ hắn Tần Kiệt hùng hổ muốn cho Tần Ngạn một bài học, kết quả phản bị Tần Ngạn một chút sách ở quần áo, một đao trực tiếp đặt tại trên cổ hắn. Tần Ngạn tay, vẫn đang phát run, cho nên không để ý, Tần Kiệt cổ liền bắt đầu chảy máu. Thinh Tinh rất đau, ta chỉ biết là ta muốn dẫn nàng đi bệnh viện. Ngươi không trả tiền, không cho nàng sống, ta đem Tần Kiệt giết, sau đó giết ngươi. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Tần Kiệt sợ tới mức gào gào gọi, còn có một nửa là đau. Mụ mụ, hắn quá đau, hắn khẳng định chảy máu. Trên đời này người sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là loại này hoành đến liều mạng. Ngươi đừng nhìn Lý Tú Lệ bình thường tính tình như vậy hung hãn, nhưng trên thực tế muốn thật gặp gỡ cái cứng gian cha, nàng trong lòng cũng hoảng sợ. Kỳ thật chính là danh phủ kỳ thực ngoài mạnh trong yếu, huống chi nàng nửa đời sau hy vọng, giờ này khắc này đang bị Tần Ngạn chộp vào trên tay. Nếu là giao thái rau không để ý vậy cũng thật chính là tại chỗ mất mạng. Lý Tú Lệ trong lòng hư, Phồn Tinh như thế nào cắm đến trong nồi đi, trong lòng chính nàng rõ ràng. Cho nên trột dạ dưới, vẫn là cho một khoản tiền cho Tần Ngạn. Đường núi như thế nào liền dài như vậy à, Tần Ngạn thậm chí đều cảm thấy đã muốn dài đến để cho hắn tuyệt vọng. 12-13 tuổi thiếu niên có mình ở trên đời này duy nhất coi là người thân tiểu cô nương, từng bước trong bóng đêm đi trước, vừa đi vừa khóc. Nước mắt đều sắp chảy khô. Tinh Tinh có đau hay không? A đau liền muốn cùng ca ca nói nga, ca ca cho ngươi thổi thổi. Ca ca hôm nay lại cho ngươi mang đường trở lại đâu, kẹo bơ cứng, thơm thơm, chờ ngươi tốt, ta liền bóc cho ngươi ăn. Nhưng là mặc kệ hắn nói cái gì, ghé vào trên lưng hắn Phồn Tinh giống như là đã muốn bị nước sôi bỏng chết bé heo dường như, ứng cũng không trả lời một câu. Chỉ là ngẫu nhiên, phát ra thấp há ô tiếng. Gặp qua vừa bị lăng trì ra ấu thú sao? Rõ ràng đã muốn đau đến đòi mạng, nhưng lại vẫn là treo nửa khẩu khí, từ trong cổ họng phát ra thấp tiếng thở dốc, ai cũng không biết, lúc nào, sẽ rơi xuống cuối cùng một hơi. Tần Ngạn cũng cảm thấy chính mình như là bị lăng trì ra dường như, cả người đều đau, nhất là đau lòng hắn dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo, thật vất vả mới đuổi tới trấn trên. Chủ nhiệm lớp liền ngủ ở trường học phụ cận, trong nhà có xe máy, Tần Ngạn tìm tới cửa đi. Hơn nửa đêm đem cửa đập được bang bang rung động. Lão sư vừa mở cửa, liền chỉ thấy ngoài cửa hắc ảnh tử bùn một chút quỳ trên mặt đất ôm lấy đùi hắn, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa không có ngã lui một bước. Chờ phát hiện là chính mình lớp học học sinh sau, lúc này mới chưa tỉnh hồn vô vô ngực, cái này buổi tối khuya, ngươi không ở nhà, chạy lão sư tới nơi này làm gì? Như thế nào trên lưng còn có cá nhân lão sư, muội muội ta bị phỏng. Ngài có thể hay không đưa chúng ta đi thị trấn? Tần Ngạn vừa mở miệng, liền mang theo nồng đậm khóc nức nở. Chủ nhiệm lớp nhanh chóng vào phòng lấy chìa khóa, lĩnh Tần Ngạn liền đi, còn nói cái gì có thể hay không? Đây chính là mạng người quan trọng đại sự, nhà các ngươi đại nhân là thế nào làm đứa nhỏ bị phỏng, liền tùy ý ngươi như vậy mang ra, còn có hay không đem mệnh làm một hồi sự trấn trên khoảng cách thị trấn nhỏ, đi xe máy đại khái 4-50 phút. Chủ nhiệm lớp tuy rằng tóc ít là cái địa trung hải, nhưng mà hắn lái xe nhanh a một đường nhanh như điện chớp, thật là đem xe máy khai ra xe thể thao phong phạm, sửng sốt tại hơn 30 phút trong đêm người đưa đến bệnh viện huyện. Có tiền không học sinh đều là đến đòi nợ, hơn nửa đêm còn phải tại bệnh viện chạy lên chạy xuống. May mắn hắn còn trẻ, lại qua cái mười mấy 20 năm, một chút lao xương cốt đều có thể bị cái này đôi thằng nhóc con cho chịu chết. Chủ nhiệm lớp tại nói chuyện với Tần Ngạn thời điểm, mới chú ý tới đứa nhỏ này cả người đều đang run rẩy, ngay cả nói chuyện đều có thể nghe được răng nanh lẫn nhau và chạm thanh âm. Mang theo lão sư tại bệnh viện huyện có người quen, đã muốn cùng hắn chào hỏi, sẽ toàn lực cứu trị ngươi muội muội, ngươi đúng hạn trả phí là được, thật sự không có tiền cũng có thể kéo vài ngày. Tần Ngạn hai tay nắm chặt thành quyền, mí môi không nói một lời, trầm mặc thật lâu mới thanh âm khàn khàn hỏi: Muội muội ta, nàng sẽ không có chuyện gì, đúng không? Kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, làm sao có thể không có việc gì? Nàng bị phỏng được nghiêm trọng như vậy, thậm chí ngay cả tóc đều bị bỏng rơi, hơi chút sờ một chút, chính là một bó to tóc rơi xuống. Nhưng này cái thời điểm Tần Ngạn, chính là cần cái an ủi mà thôi. Sẽ không có chuyện gì. Chủ nhiệm lớp nói như đinh chém sắt. Bởi vì ngày mai còn có lớp, cho nên lão sư phải trước trở về. Chờ sau khi rời bệnh viện, mới không thể làm gì lắc lắc đầu, thật là nghiệp chướng, tuổi nhỏ, bị phỏng thành như vậy. Chẳng qua có một số việc, hắn cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mọn, không có khả năng táng ra bại sản đi rút. Trước kia hắn còn trẻ thời điểm, cũng có vài phần tâm huyết, vừa đến như vậy nghèo khó địa phương, muốn dựa vào chính mình tràn ngập nhiệt huyết hòa thiện lương, đưa nơi này bọn nhỏ đi tiếp thu tốt hơn giáo dục. Càng là địa phương nghèo, lại càng là không chú trọng giáo dục, nhất là không chú trọng nữ hài tử giáo dục. Khi đó, hắn cơ hồ đem nơi này lớn nhỏ thôn tất cả đều đi một lần, khuyên người ta đem đứa nhỏ đưa đi đọc sách. Thậm chí còn tự móc tiền túi, ngăn cản một số người ra tướng chính mình nữ học sinh bán cho lão quang côn làm tức phụ. Kết quả đâu chính hắn lao bà đều thiếu chút nữa chạy, những người ta đó thu tiền sau, như thường vẫn là đem nữ nhi cho gả cho ra ngoài. Càng để cho hắn cảm thấy đau lòng là, vài năm sau, gặp lại những tự mình đó khuynh lực giúp nữ học sinh, các nàng một đám đã sớm liền làm mẹ, sau đó tiếp tục đi lên trọng nam khinh nữ con đường vừa đau lòng, lại châm trọng, đồng thời còn cảm thấy có chút không thể làm gì. Tối hôm nay tiểu cô nương này, bị thương nặng như vậy, kết quả chỉ có Tần Ngạn người ca ca này đưa đến bệnh viện. Hắn liền tính không đi lý giải tình huống, cũng có thể đoán được, phỏng chừng chính là trong nhà người không chú trọng cô bé này nhi, không nghĩ ở trên người nàng tiêu tiền mà thôi. Lý Tú Lệ cho 6-700 đồng tiền. Chủ nhiệm lớp tại trước khi đi, kính nhờ chính mình người quen hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút Tần Ngạn. Lưu Thiên Minh nhìn cái này mấy trăm đồng tiền, gân xanh đều tại bạo khiêu. Hắn chỉ là bệnh viện trong một cái tiểu chủ nhiệm khoa, liền tính có thể nhiều chiếu cố một chút, cũng không có khả năng cấp lại tiền cho bệnh nhân chữa bệnh đi nếu là chỉ kém cái mấy trăm khối, hắn liền bồi thêm, toàn cho là tích đức. Nhưng mà kia nữ hoa hoa đến tiếp sau trị liệu không tiện nghi A Tần Ngạn tâm tư rất mẫn cảm, thật cẩn thận hỏi, thầy thuốc thúc thúc, xin hỏi có phải hay không tiền quá ít Lưu Thiên Minh mềm lòng, vì thế đem lời nói tương đối huyền chuyển, hoàn toàn chính xác là ít một chút. Nếu có thể góp lời nói, vẫn là tận lực nhiều góp ít tiền lại đây. Ngươi cũng không muốn quá sợ hãi, vô luận như thế nào, bệnh viện sẽ đem hết toàn lực, bảo trụ ngươi muội muội mệnh. Dù sao người đều đã muốn đưa đến bệnh viện phòng cấp cứu, mặc kệ có tiền không có tiền, đều sẽ trước đem mệnh cứu đến. Ta đây đi trước gom tiền. Tần Ngạn cũng không biết là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lóe. Lưu Thiên Minh chỉ cho rằng đứa nhỏ này nói đi gom tiền, hẳn là về nhà muốn. Mà trên thực tế, Tần Ngạn rời đi bệnh viện sau, liền trực tiếp đi huyện đồn cảnh sát.